Vũ Thần Chúa Tể, chương 1070, điên cuồng mở rộng. Gocchuyenaudio.com. Chỉ là một cái thế lực cường đại, tối trọng yếu là thành lập một hợp lý quy tắc cùng hiệu quả tấn thăng cơ chế, chỉ có tại loại này quy tắc dưới chế độ liên tục sinh ra cường giả mới có thể dài lâu duy trì tiếp. Điểm này Tần Trần ở kiếp trước liền biết, chỉ là không có thời gian chấp hành mà thôi. Sau đó thời gian Trần Đế Các điên cuồng mở rộng. Trải qua thiên ma bí cảnh chuyến đi, Thiên Cơ Các đương nhiên sẽ không hạn chế Trần Đế Các phát triển, mà Đại Đường Vương Triều chờ thêm cùng Vương Triều, tự nhiên cũng sẽ không đối Trần Đế Các tiến hành hạn chế, lại thêm Trần Đế Các bản thân siêu cường cơ chế, làm cho Trần Đế Các thế lực trong mấy tháng ngắn ngủi, điên cuồng mở rộng ra. Cơ hồ mơ hồ có sinh ra một cái mới thượng đẳng thế lực dáng vẻ. Bất quá bởi vì Trần Đế Các phát triển, không chiếm lĩnh khu vực, dân chúng cũng không có bao nhiêu cảm thụ, nhưng kỳ thực ở trong vòng 3 tháng, Trần Đế Các cửa hàng cùng thế lực đã mở rộng đến toàn bộ Bách Triều chi địa. Trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ Bách Triều chi địa bất kỳ một cái nào vương triều cũng có Trần Đế Các cửa hàng tồn tại. Trừ cái đó ra, dân chúng bình thường cũng không biết, nhưng các đại thượng đẳng vương triều lại biết. Đại Càn Vương Triều cùng Đại Ly Vương Triều tuy nhiên trọng tân bị hai đại vương triều cường giả chiếm lĩnh, bình tĩnh trở lại, nhưng trên thực tế, này hai đại vương triều rất có thể là bị Tân Trần trưởng khống. Nói cách khác, ở 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Trần Đế Các đã mơ hồ trở thành Bách Triều chi địa lớn nhất một thế lực, đồng thời vẫn còn ở thần tốc mở rộng. Đặc biệt ở Tần Trần đặc biệt tuyên bố vài loại đặc biệt đan dược mở rộng lần, Trần Đế Các ở Bách Triều chi địa, mở rộng tốc độ mấy như siêu vi trùng. Bất quá đối với các đại vương triều mà nói cũng không phải không có lợi, bởi vì Trần Đế Các đan dược phẩm cấp cùng hiệu quả cùng với luyện khí cùng huyết mạch kỹ thuật vượt xa Bách Triều chi địa nguyên bản đẳng cấp, làm cho bọn họ các đại vương triều cường giả số lượng cùng thực lực cũng ở đây không nhận thức được biến hóa. Có thể đoán trước tiếp qua cái 10 năm, 20 năm, toàn bộ Bách Triều chi địa võ giả tố chất cùng thực lực đem đề thăng một cái cấp bậc, đạt đến một cái trước đó chưa từng có trạng thái cường thịnh. Mà vào lúc này, Trần Đế Các là gia tăng mở rộng, ở Bách Triều chi địa bắt đầu điên cuồng nhận người. Theo Tần Trần, muốn phát triển một cái cường đại gánh hát liên tục không ngừng thiên tài là ắt không thể thiếu, mà Trần Đế Các nhận người tuân theo không phải xuất thân, không phải lai lịch, thậm chí không phải thực lực bây giờ, mà là chịu khổ nhọc tinh thần cùng tương lai tiền cảnh. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ở các đại vương triều cũng không thu hút con em bình dân, đều vọt tới, bị Trần Đế Các chính sách hấp dẫn. Ngắn ngủi thời gian một tháng, Trần Đế Các thực lực liền giao nhau trước kia lần thứ hai mở rộng vài lần. Phải biết, ở Bách Triều chi địa, bình dân số lượng vượt xa các quý tộc số lượng, luận tỷ lệ thậm chí vượt quá 9-1, nhưng thế giới này, cũng là nắm giữ ở các quý tộc trong tay, phổ thông bình dân căn bản không có thu hoạch tài nguyên con đường cùng cách, đưa tới nhiều có thiên phú bình dân thiên tài tĩnh mịch ở trong biển người mênh mông, vì cuộc sống dốc sức làm. Gocchuyenaudio.com. Nhưng luận thiên phú, con em bình dân thật còn hơn con em quý tộc không kém chút nào, thậm chí ở chịu khổ chăm chỉ phương diện này vượt xa một ít con em quý tộc, bọn họ khiếm khuyết chỉ là cơ hội cùng cơ duyên. Cùng Tần Trần hôm nay, lại cho bọn hắn cái cơ duyên này cùng tài nguyên, làm sao không làm bọn hắn kích động. Kết quả là, Bách Triều chi địa rất nhiều ở vương triều trong lấy không được tài nguyên thiên tài cùng võ giả, đều tuyển chọn Trần Đế Các, trong lúc nhất thời danh tiếng không hai. Đại Vĩnh Vương Triều Hoàng Cung chỗ sâu. Nơi này là một mảnh thiên địa chân khí nồng nặc tiểu viện, toàn bộ tiểu viện bị một cái ngưng thật lớn trận bao trùm, trong sân, chân khí bắt đầu khởi động, một mảnh trắng xóa cơ hồ nhìn không thấy mảy may tiếng động. Lúc này, Đại Vĩnh Vương Triều Hoàng đế Bùi Phượng Tường chính nôn nóng đứng ở chỗ này, không có một chút đế vương uy nghiêm. Đột nhiên, phía trước chân khí dâng lên, đồng thời một đạo uy áp thanh âm lạnh như băng, theo trong sương mù truyền ra ngoài. Phượng Tường, lần này lại là không biết có chuyện gì. Bản tọa không phải phân phó qua, không có đại sự, không nên quấy rầy bản tọa sao? Thanh âm lạnh như băng trong mang theo nhẹ nhẹ uy nghiêm, phảng phất một tòa núi lớn, chấn áp tại Bùi Phượng Tường trên thân, khiến cho hắn cái này Đại Vĩnh Vương Triều Hoàng đế thân thể lạnh run, càng không dám ngẩng đầu nhìn gần. Hắn vội vàng quỳ một chân trên đất cung kính nói. Lão Tổ, ngài không phải phân phó đệ tử thời khắc chú ý Trần Đế Các tin tức sao? Trong khoảng thời gian này, Trần Đế Các nhanh chóng mở rộng, đồng thời theo ta Đại Vĩnh Vương Triều còn đi không nổi thiếu bình dân đệ tử, hiện tại, ở thế lực phương diện, Trần Đế Các đã có thể so với Bách Triều chi địa đệ nhất thế lực. Triều đi không nổi thiếu bình dân đệ tử, chẳng lẽ bọn họ là muốn lợi dụng chúng ta Đại Vĩnh Vương Triều bình dân đệ tử, đến chiếm đoạt chúng ta Đại Vĩnh Vương Triều? Bùi Đông Hành lạnh lùng nói. Cái này ngược lại không có, những đệ tử này tiến nhập Trần Đế Các sau, trừ là Trần Đế Các làm việc mỗi qua một đoạn thời gian sẽ nhận khảo hạch, đồng thời căn cứ khảo hạch kết quả, hưởng thụ bất đồng đãi ngộ, tựa hồ đang. Bồi dưỡng, Bùi Đông Hành cười lạnh một tiếng, Xem ra này Trần Đế Các coi như thức thời cũng không có vọng tưởng chiếm đoạt bảy đại thượng đẳng vương triều, hoặc giả thống nhất bách triều chi địa. Bùi Phượng Thường biểu tình hoảng sợ, tựa hồ bị Bùi Đông Hành nói cho kinh động đến. Chiếm đoạt bảy đại thượng đẳng vương triều, thống nhất bách triều chi địa. Này Trần Đế Các cũng muốn quá nhiều chứ, cũng không nhìn một chút bản thân đức hạnh gì, liền bọn họ bảy đại thượng đẳng vương triều hơn ngàn năm cũng không dám làm việc, hắn Trần Đế Các có tư cách gì đi làm. Nếu như chỉ là mấy tin tức này, như vậy tạm thời cũng không cần cho ta biết, nhớ kỹ, nếu là Trần Đế Các có nó dị động, hoặc giả nói là có chiếm đoạt toàn bộ bách triều chi địa ý nghĩ, trở lại cho biết. Bùi Đông Hành thanh âm lạnh như băng lần thứ hai vang lên. Thế nhưng lão tổ, Bùi Phượng Tường tức khắc cấp, hiện tại Trần Đế Các ở chúng ta các đại vương triều nhiều thu nhận bình tên đệ tử, chẳng lẽ chúng ta liền tùy ý bọn họ tiếp tục như thế? Khóc chuyện audio.com Những bình dân này đệ tử Bùi Phượng Tường tuy là căn bản nhìn không thuận mắt nhưng là không muốn mắt mở trừng trừng nhìn bị nó thế lực cho thu nhận đi. Phượng Tường, chẳng lẽ ngươi còn xem không rõ sao? Bùi Đông Hành lạnh lùng nói ra. Bùi Phượng Tường tức khắc sừng sốt, Trần Đế Các đang khuếch trương, ngươi có nhìn thấy hắn thượng đẳng vương triều có hành động gì sao? Ngươi à ngươi, vẫn là xem quá cạn. Bùi Đông Hành cười lạnh một tiếng. Nếu như ta không có đoán sai, đại đường vương triều cùng vương triều cũng một chút cũng không có cử động chứ. Lý Huyền Cơ bọn họ đều là người thông minh, đương nhiên sẽ không ở phương diện này tiêu hao tâm tư, ta dám khẳng định, bọn hắn bây giờ, mỗi cái cũng như bản tọa một dạng điên cuồng tu luyện, tranh thủ sớm bước vào bát giai võ hoàng cảnh giới. Nói đến đây, Bùi Đông Hành trong thanh âm có kích động cùng hướng tới, lớn tiếng nói. Hôm nay này một sớm một chiều xấu tốt tính là gì, đừng nói mấy cái bình dân đệ tử chính là này đại vĩnh vương triều quốc thổ, lại có thể tính gì chứ? Chỉ cần chờ bản tọa đột phá đến võ hoàng cảnh giới, này bách triều chi địa còn có ai là bản tọa đối thủ? Lý Huyền Cơ đám người, khách trương.